Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1482, chương 1482, không có hoàn mỹ. Chỉ có lấy hay bỏ. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không bass nói đến nơi này, đã không dám ở đi xuống nói. Bởi vì ở hắn xem ra, trước mặt thực lực này biến thái nam nhân, rất có thể chính là Đông Phương Trận Doanh người mở đường. Bọn họ ở trong lòng mặt mắng Lý Trường Đấu, bởi vì dựa theo Lý Trường Đấu nói, Đông Phương Trận Doanh đã sớm vứt bỏ đại bản doanh đào tẩu. Mà bọn họ lại đây, không phải cùng Đông Phương Trận Doanh người giao thủ, mà gần là đem này chỗ Đông Phương Trận Doanh người thường xuyên hoạt động hiện thực phá hư. Lý Trường Đấu làm Lý Thu Minh đệ đệ. Lý Thu Minh năm đó là Đông Phương Trận Doanh trốn chạy giả. Bọn họ hai anh em lúc ấy có thể nói không thiếu bị Đông Phương Trận Doanh người nhằm vào. Cuối cùng hắn ca ca cũng chết ở Hạ Nham trong tay. Cho nên Lý Trường Đấu đối với Đông Phương Trận Doanh người tràn ngập oán hận. Cho nên bất luận cái gì có thể làm đối phương khó chịu sự tình, hắn đều rất vui đến đi làm. Hạ Thiên Kỳ đem tàn thuốc trực tiếp ấn ở Ayer Ba đầu chọc thượng. Ayer Ba bị năng nhe răng nhếch miệng, nhưng lại không dám kêu ra tiếng tới. Các ngươi lão đại, cho các ngươi đem này chỗ hiện thực phá hư. Nhưng là các ngươi vì cái gì sao không có hoàn toàn làm theo đâu? Chúng ta cảm thấy như vậy quá tàn nhẫn. Bass căng ra đầu nói. Phải không? Hạ Thiên Kỳ lúc này đột nhiên cười khẽ một tiếng. Theo sau liền thấy Bass khuôn mặt cứng đờ. Tiếp theo, hắn trên mặt liền xuất hiện từng điều đau cắt dấu vết. Theo sau, ngón cái lớn nhỏ thịt nát, liền bắt đầu bùm bùm từ hắn trên người rơi xuống dưới. Nhìn Bass đột nhiên chết thảm, anh ngươi Cát Lợi cùng Ayer Ba đều bị sợ tới mức mặt không có chút máu. Thân mình không cấm run run lên. Ta nói cái gì? Đừng gạt ta. Vị đại nhân này chúng ta không lừa ngươi. Chúng ta nói thật là chúng ta muốn nhiều ở chỗ này đãi một đoạn thời gian. Cho nên mới sẽ tế thủy trường lưu. Giống vừa mới như vậy lao giật kết hợp làm phá hư phải không? Ayer Ba cùng anh ngươi Cát Lợi cũng không dám hé răng. Hạ Thiên Kỳ cũng không có hứng thú hỏi lại đi xuống. Hai người theo sau đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng, trực tiếp biến thành một đoàn huyết vụ, sái lạc ở trên mặt đất, trong chớp mắt, liền nhẹ nhàng diệt sát ba gã tổng giám. Hạ Thiên Kỳ trong lòng nhiều ít phát tiết ra một chút phẫn nộ. Từ trong khoang thuyền ra tới, Hạ Thiên Kỳ phát hiện Lãnh Nguyệt Chính ghé vào bong tàu rào chắn thượng. Thấy thế, hắn không khỏi vui vẻ, bởi vì Lãnh Nguyệt thế nhưng ở nôn khan. Hiển nhiên là say tàu. Ha ha Lãnh thần, người muốn cười chết ta à? Người thế nhưng say tàu. Lãnh Nguyệt có chút mặt hắc quay đầu. Sau đó liền lại nhịn không được quay đầu lại nôn khan một trận. 10 phút sau, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đã rời đi đường ruộng bái. Xuất hiện ở mặt khác một tòa vùng duyên hải thành thị bờ biển. Trên biển phong cảnh thật tốt. Mênh mông vô bờ. Khai thác lòng dạ. Đáng tiếc có người say tàu a, ngay cả kia vững vàng du thuyền đều chịu không nổi. Hạ Thiên Kỳ thổi gió biển, ngoài miệng nói Lãnh Nguyệt nói mát. Lãnh Nguyệt bất mãn hừ lạnh một tiếng, tiện đà không kiên nhẫn đối Hạ Thiên Kỳ thúc giục nói. Ngươi còn không đi tìm Tĩnh Xu ba ba, người bất hòa ta cùng đi. Không đi, ta đi tìm Triệu An Quốc bọn họ, kia cũng hảo, dù sao ngươi cùng Triệu thúc thúc cũng không thân. Lãnh Nguyệt hiện tại thân là tổng giám, pháp vực thả ra, muốn tại đây trong hiện thực tìm cá nhân, cũng là một giây sự tình. Cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng ngăn trở, mặc cho Lãnh Nguyệt đi trước một bước, đến nỗi hắn, tắc một bước bán ra. Tiếp theo nháy mắt liền lại xuất hiện ở trên một con thuyền. Trên thuyền chỉ có hai người, trong đó một cái là thủy thủ, một cái khác đó là Triệu Tĩnh Xu lão ba Triệu Hối Phong. Triệu Hối Phong dương dương tự đắc, mang đỉnh đầu màu trắng mũ, chính nửa híp mắt đang chờ con cá thượng câu. Triệu thúc thúc, gần nhất nhưng hảo a Thiên Kỳ. Ngươi tên tiểu tử thúi này, như thế nào đột nhiên liền toát ra tới. Nghe được Hạ Thiên Kỳ thanh âm, Triệu Hối Phong đầu tiên là sửng sốt, theo sau liền kinh hỉ đứng lên, có chút kích động bắt được Hạ Thiên Kỳ tay. Ta ngày này luôn là xuất quỷ nhập thần, câu đến cá không? Sao có thể câu không đến? Triệu Hối Phong nơi thành thị cũng không có lọt vào Ayer ba đám người công kích. Cứ việc Triệu Hối Phong thông qua tin tức cũng biết phát sinh ở mặt khác thành thị khủng bố tập kích sự kiện, nhưng những việc này ở hắn xem ra tắc cùng hắn không nhiều lắm quan hệ. Hắn hiện tại có thể nói là hai nhĩ không nghe thấy thiên hạ sự, là một lòng chỉ câu trong biển cá. Muốn nói nhất quan tâm cùng lo lắng nhất, đơn giản chính là Triệu Tĩnh Xu. Đương nhiên, còn muốn tính thượng một cái Hạ Thiên Kỳ. Triệu Hối Phong phía trước còn tổng tưởng đem Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu hướng cùng nhau tác hợp, nhưng sau lại hắn cũng tưởng khai, hài tử sự tình khiến cho hài tử chính mình quyết định. Hắn một cái lão gia hỏa liền không thao kia vô dụng tâm. Hạ Thiên Kỳ liền tính cuối cùng không có cùng hắn nữ nhi đi đến cùng nhau, ở trong lòng hắn mặt cũng đã đem Hạ Thiên Kỳ coi là chính mình thân nhân. Bởi vì Lãnh Nguyệt đã đi rồi, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng liền không nóng nảy, liền cũng đi theo Triệu Hối Phong ngồi xuống, nhìn trước mặt kia mênh mông vô bờ đại hải, thổi chứa đầy mùi cá gió biển. Hắn thật dài thở ra một hơi, cảm thấy trong lòng không khỏi nhẹ nhàng rất nhiều. Còn phải đi sao? Triệu Hối Phong đem cá câu thượng cá bắt lấy, ném vào nước biển thùng, theo sau lại lần nữa treo lên nhị, rất xa đem côn quăng đi ra ngoài. Trong lòng không nghĩ đi, nhưng là hiện thực lại là không thể không đi. Thật muốn có một ngày, ta cũng có thể giống Triệu Thúc Thúc như vậy, thổi thổi gió biển, câu câu cá. Người trẻ tuổi phải nhiều làm điểm như người trẻ tuổi làm sự, ngàn vạn đừng làm cho chính mình lưu lại tiếc nuối. Triệu Thúc Thúc tuổi trẻ thời điểm cũng mê mang quá, cũng cảm thấy bất công, không cam lòng quá, cảm thấy người cũng chỉ có thể sống cả đời này, còn muốn ở các loại không như ý, bị động chung vấp phải trắc trở, ảo tưởng, thề, có một ngày ta muốn tránh rất nhiều tiền. Ta muốn cho sở hữu từng xem thường ta người đẹp, ta muốn cho ngươi thầm thầm, giống mặt khác quý phu nhân như vậy, tưởng có cái gì sẽ có cái gì đó. Sau lại sự tình ngươi đều đã biết, Triệu Thúc Thúc gây dựng sự nghiệp thành công, tránh tiền, nhưng lại không có thể thực hiện ngay lúc đó hứa hẹn, cho ngươi thầm thầm quá nhiều. Nhưng hiện thực chính là như vậy, nếu lúc ấy không nỗ lực, có lẽ có thể làm bạn ngươi thầm thầm thật lâu. Nhưng ta rất có thể chẳng làm nên trò trống gì. Mặc dù ngươi thầm thầm đi, đều sẽ làm nàng không yên lòng, càng sẽ làm chính mình lưu có tiếc nuối. Ta hiện tại một người, có đôi khi tại đây trên biển câu cá, hoặc là đãi ở quạnh quẽ trong phòng, ta đều sẽ hỏi chính mình, còn có cái gì tiếc nuối sao? Đối chính mình qua đi sở làm nỗ lực, còn vừa lòng sao? Ta không thể tưởng được đáp án. Nhưng có một chút ta rất rõ ràng, đó chính là ta cũng không có làm sai. Cho nên Thiên Kỳ, Thúc Thúc nói cho ngươi, nhân sinh trước nay đều không có hoàn mỹ, chỉ có lấy hay bỏ. Nếu lựa chọn được đến yêu yêu đọc sách, như vậy liền phải làm tốt mất đi giác ngộ. Thế giới này giống như là đang ở vận hành băng truyền, mà chúng ta tắc đều là băng truyền thượng vật phẩm, cho nên lại có cái nào không phải bị động lại đi đâu. Kỳ thật ngẫm lại căn bản không có gì, chỉ là cảm thấy chính mình là không giống người thường cái kia thôi, cho nên mới sẽ tổng nghĩ nhảy ra. Hạ Thiên Kỳ tĩnh tĩnh nghe Triệu Hối Phong nói, hắn cũng không có đem này phiên lời nói coi như canh gà, bởi vì đây là Triệu Hối Phong này vài thập niên lăn lê bò lết tổng kết ra nhân sinh. Cũng không cam nhận mệnh, đến phản kháng nhận mệnh, lại đến tiếp thu vận mệnh chuyển biến. Triệu Thúc Thúc, vô luận thế nào, ta đều sẽ không từ bỏ chúa tể ta chính mình vận mệnh. Hạ Thiên Kỳ ở trầm mặc sau, có chút lệnh Triệu Hối Phong ngoài ý muốn nói. Bất quá Triệu Hối Phong trên mặt ngoài ý muốn chỉ là giây lát lướt qua. Lúc sau hắn cả cười cười, một bàn tay vỗ vỗ Hạ Thiên Kỳ bả vai. Vậy chặt chẽ nhớ kỹ những lời này. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.